Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, mà nhân hắn thiếu khuyết loại này thực lực tuyệt đối sao? 6/6, cầu đạt. Aokiji nghe được Kizaru nói như vậy, lập tức nghĩ đến Akainu cho tới nay tuy là cũng không tình nguyện dưới người. Nhìn chằm chằm vào Sengoku phía dưới mông nguyên soái vị trí, nhưng cho tới bây giờ không dám cải kháng chiến nước mệnh lệnh. Trong lòng cũng im lặng, hoàn toàn chính xác, Sengoku đã lâu lắm không có xuất thủ. Tuy là hắn biết Sengoku rất mạnh, cường đại đến cùng gặp, cùng tứ hoàng là tồn tại cùng một cấp bậc, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, cuối cùng là không bằng hắn đối với Gap vậy hiểu rõ. Ngược lại thì Kizaru, ở Roger thời kỳ, thậm chí là Nước thời kỳ cũng đã đi theo ở Sengoku bên người. Cho nên hắn đối với Sengoku thực lực so với ai khác đều tinh tường. Nếu như là chúng ta, còn có thể sẽ ở ma nhân biến hình tia sáng bên trên chịu thiệt. Nhưng này cũng là bởi vì thực lực của chúng ta không bằng ma tương đương nhân nguyên nhân. Giả sử phía trước Akainu thực lực không phải là không như ma nhân, không phải trước bị hắn cho trọng thương, lại bị hắn bắt lại, người cảm thấy Akainu sẽ bị biến hình tia sáng bắn trúng sao? Kizaru chứng kiến Aokiji trên mặt còn có vẻ lo âu, liền mở miệng nói rằng, ngay cả chúng ta cũng sẽ không bị ma nhân biến hình tia sáng bắn trúng. Chớ nói chi là Sengoku tiên sinh. Ngươi liền an tâm mà nhìn a. Phải đối phó Sengoku tiên sinh loại này tâm, thể, kỹ năng, trí tuệ, mỗi một phương diện đều siêu việt đại tướng giới hạn hải quân vương giả. Duy nhất phương pháp chính là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hắn. Giống như biến hình tia sáng cái loại này năng lực chắc là sẽ không có hiệu quả. Thực lực tuyệt đối sao? Có thể ma nhân hắn thiếu khuyết loại này thực lực tuyệt đối sao? Aokiji nghe vậy, tuy là thu hồi trên mặt lo lắng, nhưng hắn trong lòng sầu lo nhưng không có tiêu thất. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn mặc dù không biết Sengoku mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết Gap mạnh bao nhiêu. Vừa rồi Tiền Vũ Sở bày ra thực lực, ngay cả là Gap thời kỳ tột cùng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Có thể gặp đó là hải quân công nhận đệ nhất cao thủ. Liền Akainu cũng không dám chọc tồn tại. Sengoku tiên sinh cường thịnh trở lại, được bảo dưỡng cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể so sánh lúc còn trẻ gặp mạnh hơn sao? Tâm lý tồn tại như vậy sầu lo, Aokiji căn bản không biện pháp yên tâm lại. Cái này lực phá hoại quả thực có thể so với dâu trắng. Gorogoro Nomi tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch năng lực quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy năng lực rơi vào ma nhân hạng nhân vật này trong tay sở có thể phát huy ra được uy lực liền càng kinh khủng hơn, làm Aokiji âm thầm lo lắng thời điểm. Cùng Tần Vũ triển khai kịch liệt giao phong, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong lúc đó liền tiến hành rồi mấy trăm lần chính diện va chạm Sengoku. Trong lòng cũng tại âm thầm khiếp sợ với Tần Vũ thực lực. Hắn thực sự vạn vạn không ngờ tới Tần Vũ tốc độ phát triển sẽ như thế khủng bố. Một hồi ở ban đầu trong mắt hắn có thể nói thập nã cửu ổn chiến dịch bị Tần Vũ gắng gượng phiên bản. Còn chưa tính, hiện tại liền hắn tự mình đến cư nhiên đều không biện pháp bắt Tần Vũ. Sengoku, cái này sẽ là của ngươi cực hạn sao? Nếu quả là như vậy, vậy ngươi thật là khiến ta thất vọng a. Đường đường tổng bộ hải quân nguyên soái cũng chỉ có thể đạt được trình độ này. Còn là nói, thừa nhận rồi sự ăn mòn của tháng 5 phía sau, ngươi đã mất đi không thoải mái năm phong mang. Giơ tay lên một phát, Kamezoko cùng Sengoku sóng xung kích đụng va vào một phát phía sau. Tần Vũ lắc mình lui về phía sau mấy bước. Ta có hay không đã không thoải mái năm phong mang đây cũng không phải là miệng của ngươi định đoạt. Nói như vậy, chờ ngươi đưa ngươi ta sau khi đánh bại. Trở lại nói đi, còn là nói liên tiếp chiến đấu đã để ngươi cái này sở hữu cái gọi là thân bất tử ma nhân đã suy nhược đến rồi chỉ có thể múa mép khua môi tới ra vẻ ta đây tình trạng sao? Đối mặt Tần Vũ châm chọc, Sengoku biểu hiện liền cùng nhất tôn bất động như Sơn Phật Đà giống nhau. Không chút nào bởi vì hắn lời nói mà phát động nộ. Suy nhược, ha ha Sengoku à, chính ngươi cũng là huyễn thú loại năng lực giả. Hẳn rất tinh tường giống như ngươi ta cường giả loại này phải không tồn tại thể lực suy nhược loại. Tình huống này, miễn là thương thế không phải đạt được mức độ chí mạng. Nắm giữ giác tỉnh năng lực chúng ta coi như đánh 10 ngày 10 đêm. Thể lực vẫn như cũ có thể nằm ở đỉnh phong trạng thái. Tần Vũ lắc đầu. Không, ngươi đã cũng biết điểm này. Vậy ngươi hẳn rất tinh tường. Ngoại trừ bất tử chi thân ở ngoài. Ngươi có, ta đều có. Huyễn thú chủng năng lực giả mạnh mẽ đại thể phách. Động cơ vĩnh cửu một dạng khôi phục năng lực. Còn có cái kia cường đại đặc thù năng lực, người ta đều cụ bị, miễn là người không có đem ta trong nháy mắt đánh tan thực lực tuyệt đối. Cái kia mặc dù ngươi ma nhân cường thịnh trở lại, ta cũng có thể đưa ngươi chặt chẽ ấn ở chỗ này. Sengoku vừa hướng Tần Vũ khởi xướng mãnh liệt tiến công, vừa hướng Tần Vũ gây áp lực tâm lý, chỉ cần chờ Aokiji. Kizaru hoãn qua khí lai, tổng bộ hải quân phái tới được hai cái đại tướng dự khuyết đến. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt là ta, hai cái đại tướng trừ bị vây công. Được rồi, còn có một việc ta cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi được đến cổ đại binh khí Minh Vương một chuyện ta đã đăng báo cho thế giới chính phủ. Ta muốn thế giới chính phủ phái đi ra ngoài cường giả đỉnh cao hiện tại phòng trưng cũng đã ở tới. Quần đảo xa bao đi trên đường. Các loại, chờ, thế giới chính phủ nhân tới. Hơn nữa chúng ta tổng bộ hải quân cao thủ mặc dù ngươi ma nhân có ngập trời kỹ năng. Không người có thể giết chết bất tử chi thân. Nhưng đối mặt đội hình như vậy cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết trưởng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.